Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 95, trả thù Tiêu Cửu Uyên, góc truyện audio.com. Trong tay Vân Thiên Vũ ngân phiếu trị giá cũng rất lớn, cho nên mặc dù có mười mấy vạn lượng ngân phiếu, nhưng phân lượng cũng không nhiều. Tiêu Cửu Uyên rất nhanh đếm xong, sau đó trên cao nhìn xuống Vân Thiên Vũ. Tổng cộng là 71.8 vạn lượng ngân phiếu. Tiêu Cửu Uyên mâu quang như đuốc nhìn Vân Thiên Vũ, ánh mắt kia thâm thúy, tựa hồ có thể động sát lòng người. Vân Thiên Vũ không nhìn hắn, để tránh bị hắn phát hiện sơ hở, người này quá thông minh, hơi không lưu ý sẽ lộ ra sơ hở. Vâng, vương gia, lúc trước Tuyên Vương Điện Hạ đưa tới 50 vạn lượng ngân phiếu, sau Tiêu Dạ Thần lại đem đồ cưới của Vĩnh Ninh Hậu phủ bán của cải lấy tiền mặt cộng bán phải 21.8 vạn lượng, ngươi xem khác biệt tăng lên không phải là vừa đúng 71.8 vạn lượng sao? Vân Thiên Vũ nói xong, Tiêu Cửu Uyên lãnh cười ra tiếng. Nhưng ta nhớ lúc trước ngươi cùng Tiêu Dạ Thần ở Vĩnh Ninh Hậu phủ trong phòng khách nói, Tuyên Vương phủ hai Dương Châu báo bán 5.2 vạn ngân phiếu đây. Lần này Vân Thiên Vũ muốn cắn đầu lưỡi của mình, không có gì lớn giọng làm gì, lần này tốt lắm, một mao bạc khỏi nghĩ đến muốn để lại. Lúc trước nàng cùng Tiêu Dạ Thần sở dĩ ở trong phòng khách Vĩnh Ninh Hậu Phủ nói, lớn tiếng nói, chính là vì chọc tức mối quan hệ giữa Vĩnh Ninh Hậu Phủ và Tuyên Vương, không nghĩ tới lại bị Tiêu Cửu Uyên cho nghe vào, thật sự là quá đáng tức giận. Nàng nhớ lúc ấy hắn rõ ràng mặt mũi chán ghét, dáng vẻ mất hứng, thế nào liền đem lời nói của các nàng nghe lọt được. Vân Thiên Vũ trong lòng cái đó tích tụ a, nhưng cũng không thể không đem ngân phiếu giao ra đây, cuối cùng lục lọi thật lâu cuối cùng đem 5.2 vạn ngân phiếu lấy ra ngoài, đưa tới tay Tiêu Cửu Uyên. Phút cuối cùng nàng còn phải giả vờ lơ đãng nói, ác ta quên, thì ra là còn có cái 5 vạn lượng ngân phiếu a, tốt lắm, lần này toàn bộ giao cho ngươi, được chưa? Tiêu Cửu Uyên biết nữ nhân này lúc này trong lòng sợ rằng đã đang rỉ máu. Nàng rỉ máu, hắn cao hứng a. Quả nhiên cuộc sống khác thức mình tâm tình là tốt rồi, không tệ không tệ. Tiêu Cửu Uyên lại ngay trước mặt Vân Thiên Vũ đếm một lần ngân phiếu, trên thực tế hắn sở dĩ làm như vậy chính là vì để cho một nữ nhân này một lần nữa đau lòng. Vân Thiên Vũ nhìn chằm chằm nam nhân tuyệt mỹ vô song mắt trước mặt đếm ngân phiếu, sâu kín nói. Vương gia, ngươi là cố ý. Tiêu Cửu Uyên nghe lời của nàng thu hồi ngân phiếu, vô cùng nghiêm túc nói. Đúng vậy, bổn vương chính là cố ý, nhớ, sau này chuyện của ngươi ngươi tự giải quyết, đừng ảnh hưởng đến bổn vương, nếu không. Nếu không hắn tâm tình không tốt, người khác liền đừng mơ tưởng tâm tình tốt. Vân Thiên Vũ hận kia, đều là Vĩnh Ninh Hậu Vân Lôi làm ra, nam nhân đê tiện nam nhân đáng chết, làm hại nàng tất cả ngân phiếu đều mất. Vân Thiên Vũ trong lòng mắng Vân Lôi, nhưng khi nhìn Tiêu Cửu Uyên cuồng vọng không kềm chế được vẫn là nổi giận vô cùng, nàng ánh mắt chợt lóe, đột nhiên nghĩ chú ý đến ác trình Tiêu Cửu Uyên, thân thể hơi khẽ cong, trên mặt mang khăn màu trắng quyên rớt xuống, lộ ra gương mặt. Gương mặt này so với trước kinh khủng còn phải dọa người, bởi vì ở đó hiện đầy vết sẹo trên mặt còn thoa không ít nước thuốc dược thảo trên mặt trị vết sẹo, mà nước thuốc dược thảo này mang theo màu đỏ nhạt được Vân Thiên Vũ thoa lên mặt. Lần này chẳng những trên mặt bò đầy con giun, còn là bò đầy con giun màu. Góc truyện audio.com, đỏ, đây đối với có Tiêu Cửu Uyên ưa thích sạch sẽ mà nói tuyệt đối là một đại kích thích. Hắn tuyệt mỹ mặt mũi, trong nháy mắt hiện lên lo lắng, đồng mâu càng thêm trải rộng cuồng phong bạo vũ, cơ hồ là trong nháy mắt theo bản năng lui về sau từng bước, con ngươi âm u, ô sát sát nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, lãnh chìm là máu thanh âm vang lên. Ngươi là cố ý, cách trương.